Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tiền hô hậu ủng, nhưng thỉnh thoảng vẫn có nhiều rắc rối xảy ra vì nổi tiếng, có lúc phiền đến không chịu được. Tần Tử Ý còn tưởng Vũ Hạo Viễn cố ý muốn được cô lên lâu đài, dìm cô vào nước sôi lửa bỏng. Vũ Hạo Viễn nghe cô kháng nghị xong, ngay nhạt trả lời: cái này gọi là phu sướng phụ tùy. Được rồi, phu sướng phụ tùy này thật là không sai. Có lẽ người lễ tân thông báo nên Tần Tử Ý vừa ra khỏi thang máy, trợ lý Kiều đã chờ cô ở đó. Thấy cô bước ra, vội vàng cười nói: Tần tổng tới thật là đúng lúc quá. Cái gì đúng lúc? Tần Tiểu Ý mờ mịt hỏi ông. Phòng của Vu tổng nổi bão, quát mắng một ngày trời, cả tầng này đều thương tích đầy mình. Cô nhanh vào thu dọn đi. Trợ lý Kiều nhìn cô, nghe nhìn thấy Cửu Tinh. Tần Tiểu Ý nhíu mày, hai ba bước lui vào thang máy, ấn mở cửa, rồi thong dong bước vào. Trợ lý Kiều ngơ ngác nhìn mấy động tác của cô, phản ứng: Tần tổng, cô... Ông coi như tôi không có tới đây đi. Tần Tiểu Ý vừa nói vừa ấn nút đóng cửa, thản nhiên cười. Trợ lý Kiều gặp lại sau. Cửa thang máy khép lại, trợ lý Kiều anh dũng giơ tay chặn cửa. Tần tổng, không đùa được đâu. Cô đây là thấy chết không cứu. Không phải là không cứu, mà là không dám cứu. Thật ra tôi cũng sợ Vu tổng mà. Ông buông tay ra, cho tôi đi đi. Tần Tiểu Ý vô tội nhìn hai tay đang giữ cửa thang máy của trợ lý Kiều, dùng ánh mắt ra hiệu ông buông tay. Trợ lý Kiều suýt nữa thì phun ra máu, thấy Tần Tiểu Ý đã quyết định, không nhịn được cười nhạt. Tần tổng muộn rồi, lúc cô đang lên tôi đã báo cáo với Vu tổng, chắc lúc này Vu tổng đang đợi cô đó. Tần Tiểu Ý trừng mắt. Trợ lý Kiều thật thâm hiểm. Có khen, mời Tần tổng. Trợ lý Kiều xoay người hành lễ, bất đắc dĩ ra khỏi thang máy. Tần Tiểu Ý quay đầu trừng trợ lý Kiều. Vu tổng vì sao tức giận? Dù sao cũng phải nói cho tôi biết chuyện, bằng không tôi làm sao dập lửa dù mấy người. Trong đám hàng hóa gần đây có nhiều thứ có vấn đề, nhưng trong lúc sản xuất lại không phát hiện. Rốt cuộc bị thanh tra phát hiện, đối phương yêu cầu thu hồi hàng. Trợ lý Kiều giải thích đại khái. Nghiêm trọng vậy, có cứu được không? Có, chỉ cần hoàn thiện mấy linh kiện đó là được. Vậy sao? Vậy sao Vu tổng còn phát hỏa lớn như vậy? Bởi vì là kiện hàng đầu tiên, Vu tổng yêu cầu giao hàng phải hoàn hảo. Không ngờ xảy ra sự cố, nên toàn bộ phòng bàn các tầng này đều bị phê bình hết. Tần Tiểu Ý hiểu biết đại khái, cũng gật đầu. Anh ấy tức giận cũng có lý, nói mọi người đề cao cảnh giác một chút đi. Tóm lại, cô đến khuyên nhủ đi. Trợ lý Kiều vẫn chưa từ bỏ ý định. Biết rồi. Tần Tiểu Ý theo trợ lý Kiều đến phòng Vu Hạo Viễn. Vừa vặn đụng phải một nhân viên ở đây, mặt mày xám cho bước ra. Thấy vẻ mặt đối phương, không cần đoán cũng biết là rất thảm. Gõ cửa bước vào, liền nhìn thấy người đàn ông cao lớn ngồi trên ghế sofa, từ từ nhắm hai mắt, một tay xoa huyệt thái dương, tay kia nắm chặt tỏ vẻ không vui. Tần Tiểu Ý bước đến ra phía sau hắn, nâng hai tay nhẹ nhàng ấn vào huyệt thái dương của hắn. Nam nhân mạnh mẽ mở mắt, nhìn thấy cô là người đứng sau, ánh mắt sắc bén lập tức chuyển thành nhu hòa, giơ tay kéo cổ tay cô, kéo cô ra trước mặt hắn. Đừng nóng giận. Tần Tiểu Ý thuận thế ngồi lên đùi người đàn ông, mặt mày sáng sủa nhìn hắn. Thật ra lúc Vu Hạo Viễn tức giận cũng không biểu hiện gì nhiều, chỉ là biểu tình lạnh hơn, ánh mắt sắc bén hơn, ngôn ngữ ngắn gọn hơn, nhưng không khí xung quanh hắn tản ra lại hàm chứa lực đại sát thương, cho nên mới khiến người ta sợ hết hồn. Chỉ sợ một khắc tiếp theo hắn sẽ bạo phát, dẫn đến thương tích đời mình. Cho nên mọi người mới e ngại, tất cả đều là tận sâu trong lòng phát sinh ra một loại kính sợ. Lần sau có ai chọc giận anh, cứ đợi em đến thu dọn bọn họ. Tần Tiểu Ý trừng mắt nhìn hắn. Vu Hạo Viễn thấy ngạc nhiên, vừa rồi tâm tình rõ ràng rất tệ, thấy ai cũng không vừa mắt, nhưng Tần Tiểu Ý vừa xuất hiện, cảm xúc lập tức biến thành hư không, cả người đều thấy nhẹ nhàng. Cảm xúc này hắn chưa từng trải qua, cảm giác không tệ. Tâm niệm vừa động, không nhịn được ôm cô vào lòng. Cô gái này đã tồn tại trong lòng hắn từ rất lâu, rất lâu. Cứ tưởng cô chỉ chiếm cứ bộ phận quan trọng nhất trong cơ thể hắn, nhưng hôm nay mới biết, bỗng dưng tỉnh ngộ. Hơn 10 năm chờ đợi nhớ nhung, tình cảm đối với cô sớm đã xâm nhập tận xương cốt, dung nhập linh hồn, giống như từng hơi thở, lại quan trọng như sinh mệnh của hắn. Sao lại rảnh mà tới đây? Cầm tay cô đưa đến bên môi, hôn lên thấp giọng hỏi. Chiều nay em rảnh, muốn đến bệnh viện thăm Tiểu Tình, để đến đây xem anh có đi cùng được không. Hai ngày trước Giản Tình hạ sinh con gái, Phương gia làm tiệc chúc mừng, Vu Hạo Viễn cũng muốn đi thăm, coi như lấy điểm với chị em tốt của Tần Tiểu Ý. Đúng lúc hôm nay Tần Tiểu Ý có thời gian, muốn rủ hắn đi cùng, không ngờ lại gặp phải hắn đang tức giận. Lúc này biểu tình của Vu Hạo Viễn bình tĩnh, nhìn không ra là tốt hay xấu, càng không giống trợ lý Kiều miêu tả, giống như có bão. Bây giờ trước mặt cô là gió êm sóng lặng, vô cùng an lành. Tần Tiểu Ý có chút tiếc nuối, không được nhìn thấy bộ dạng nổi bão của hắn thật sự đáng tiếc. Bà xã đại nhân đã có lời mời tới. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net